Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, đại kết cục. Hiện đại thế giới, Lâm Tiểu Tiểu miệng đều nhanh treo nước tương bình. Nàng làm sao cũng không ngờ tới. Rõ ràng chính mình trước hết hành động, làm sao liền sống đến mức thảm nhất. Lẽ nào, thật muốn hiến tế mỹ nữ mới là đường tắt. Lâm Tiểu Tiểu liếm môi một cái, con ngươi xoay tròn chuyển. Kỳ thực này cũng không trách nàng. Chủ yếu đây là hiện đại thế giới. Làm từ nhỏ bồi dưỡng tuân theo pháp luật ý thức. Mặc kệ truyền đạo cùng hiến tế. Đều còn lâu mới có được Lý Kiến Thành cùng Doãn Chí Bình làm đến tự do. Mặc kệ, ta mới là ta thần thành kính nhất tín đồ. Ta cũng muốn hiến tế. Lâm Tiểu Tiểu tức giận bắt đầu đi tìm mục tiêu. Đang lúc này, nàng các bạn cùng phòng trở về. Tiểu Tiểu, nhớ chúng ta không có a. Mua, mua. Ba cái bạn thân líu ra líu díu vờn quanh ở Lâm Tiểu Tiểu bên người. Nhìn ba người thượng hạng hình dạng, Lâm Tiểu Tiểu trong lòng hơi động, bốc lên một cái nào đó ý nghĩ. Ai, các ngươi không phải vẫn muốn biết ta tại sao như thế có tiền sao? Lâm Tiểu Tiểu thần thần bí bí nói. Tại sao a? Tiểu Tiểu, người mau nói cho chúng ta biết. Ba cái bạn thân ánh mắt sáng lên, hiếu kỳ không ngớt hỏi. Kỳ thực đây, ta thực sự là sứ giả của thần, là thần ở thế giới này thành kính nhất tín đồ. Lâm Tiểu Tiểu cười hì hì nói. Cát, Tiểu Tiểu, ngươi lại lừa phỉnh chúng ta. Bạn thân nhóm dồn dập oán giận. Ta có thể không lừa ngươi các ngươi. Như vậy đi, ta để chứng minh cho các ngươi xem. Nếu như ta nói là giả, liền mỗi người cho các ngươi 100 vạn. Như thế nào? Lâm Tiểu Tiểu sắc mặt nghiêm nghị. Đối với mấy người nói. Tiểu Tiểu, ngươi thật không có nói đùa. Đương nhiên, ta là rất chăm chú. Liền, ở Lâm Tiểu Tiểu dao động dưới. Mang theo ba cái bạn thân. Đi tới trong núi tiến hành một hồi tế sống. Mà vốn là hoàn toàn không tin ba người. Ở mờ mịt bên trong. Bị hiến tế đến dịch thiên tiểu thế giới. Lâm Tiểu Tiểu, ngươi đang làm gì? Cảm nhận được tiểu thế giới lần thứ hai nhiều ba người phụ nữ sau. Dịch thiên bạo phát, những này tín đồ đầu óc đều có bệnh sao? Doãn Chí Bình cùng Lý Kiến Thành thì thôi. Làm sao Lâm Tiểu Tiểu cái này nữ tín đồ, cũng học hiến tế nữ nhân? Làm thần linh tiểu thế giới, là nữ tính thu nhận hay sao? Ta thần, ta nơi nào sai rồi a? Lâm Tiểu Tiểu run lẩy bẩy, yếu ớt dò hỏi, ngươi! Cho ta đàng hoàng truyền đạo. Đừng vội ở hiến tế đồ ngổn ngang. Dịch thiên tức giận. Nha. Lâm Tiểu Tiểu cảm giác tốt oan ức. Chính mình cũng đem ba cái bạn thân hiến tế. Không chỉ có không ban thưởng không nói. Còn ai huấn. Đại đường thế giới. Theo lý thế dân bỏ mình. Lý Uyên nản lòng thoái chí. Mà Lý Kiến Thành được xưng sứ giả của thần. Công nguyên 626 năm. Lý Kiến Thành đăng cơ. Cải nguyên thần khải, là ý vì là hướng về thần trào ý tứ. Ở Lý Kiến Thành lục địa thần tiên cảnh giới dưới. Một bên mở rộng đại đường. Một bên lấy quốc sách truyền đạo. 30 năm sau, đại đường thế giới nhất thống. 50 năm sau, mỗi người loại đều là vô thượng chi thần tín đồ. Mỗi một góc, đứng vững thần miếu thờ. Mà dịch thiên, cũng tuân thủ hứa hẹn. Đem Lý Kiến Thành triệu đến thần giới. Trở thành hắn thần thuộc. Thần thuộc là một loại dựa vào thần linh tồn tại. Đơn giản tới nói, chính là thần người hầu. Hưởng thụ lâu đời sinh mệnh. Tu vi cùng dựa vào thần linh móc nối. Thần điêu thời gian. Doãn Chí Bình hiến tế có công. Bị dịch thiên ban tặng vạn năm tu vi. Ngang ngửa tu chân độ kiếp cảnh giới. Hắn dẫn dắt đã toàn bộ thờ phụng dịch thiên toàn chân giáo. Thay tên vì là vô thượng thần giáo. Trước tiên lật đổ mục nát triều đình, đón lấy đối mặt dị tộc xâm lược, đáng chết giết, nên thu phục liền thu phục. Dùng 18 năm, vô thượng thần giáo thống một toàn bộ thế giới. 25 năm sau, mỗi người đều bị cưỡng chế thờ phụng vô thượng chi thần, trở thành dịch thiên tín đồ. Cuối cùng, Doãn Chí Bình truyền đạo có công, đồng dạng bị phong vì chính mình thần thuộc, cho tới Lâm Tiểu Tiểu, ủy ủy khuất khuất. Nhọc nhằn khổ sở truyền đạo 80 năm sau. được lợi từ thần văn thần dị hiệu quả, mới cuối cùng nhường toàn bộ thế giới thờ phụng Dịch Thiên. Dịch Thiên hơi cảm giác vui mừng. Phong Lâm Tiểu Tiểu vì là thần quan, thay mình quản lý tiểu thế giới. Thời gian từ từ, 1000 năm sau, thuộc địa kết giới phá nát. Bên ngoài mơ ước ngàn năm một đám thần linh ùa lên. Nhưng đối mặt, nhưng là một cái hoàn toàn không nhìn ra sâu cạn thần linh. Bọn ngươi, muốn chết. Dịch Thiên khóe miệng nhẹ nhàng cong lên. Ngày hôm đó, thần giới chấn động, bởi vì, một cái tân thần, ở ngàn năm bên trong đăng đỉnh thần linh truyền thuyết cảnh giới. Ở vào thần đế bên trên cảnh giới. Vậy thì là, chân thần, cái gọi là thật, chính là bỏ đi giả giữ lại thực, đã đến sinh mệnh, thế giới, vũ trụ bản nguyên, mà Dịch Thiên, ở đăng đỉnh sau, trở về đến chính mình thiên triều ở thế giới. Từ nay về sau, thiên triều thăng cấp làm đế triều, quân lâm chư thiên, không ai dám không theo. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.